Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, 548. Chương 548, cường giả hai chữ. Ở tại bàng gia thời điểm, Từ Ngôn gặp được sư huynh Sở Bạch. Bây giờ thời gian qua đi mấy năm, hắn lại nhiều sư tỷ. Chỉ là sư huynh cùng sư tỷ cũng không phải là đồng xuất một mạch. Thực sự Từ Ngôn đáy lòng, mặc dù có thần văn cảnh cường giả thu hắn làm đồ, hắn Từ Ngôn từ chỉ kiếm chánh thức sư phụ, như cũ chỉ có lão đạo sĩ một người mà thôi. Hắn cường nhân có lẽ sẽ dạy cho hắn thông thiên triệt địa bản lĩnh, nhưng là đạo làm người, lại là thừa tự vị kia hòa ái lão đạo sĩ. Tuy nhiên Từ Ngôn tổng cảm thấy hổ thẹn lão đạo sĩ, nhưng hắn thủy chung tin tưởng mình tại làm ác thời điểm, lão đạo sĩ nhất định ở trên trời ngủ gật, không nhìn thấy. Trong tiểu lâu, một tiếng bái kiến sư tỷ, một phần tỷ đệ duyên phận như vậy liên tiếp tại một chỗ. Hàn Thiên Tuyết đôi mi thanh tú hơi hơi động động, giống như có chút không quen lắm người khác quan tâm nàng gọi sư tỷ. Lấy ra một cái nhỏ nhắn bình sứ, ném cho Từ Ngôn. Hàn Thiên Tuyết ngữ khí bình thản nói ra, hai hạt hối linh đan. Kết đan lúc rất nhiều trợ lực đan dược. Đi nghỉ ngơi đi. 3 ngày sau tại tới gặp ta. Tiếp nhận mang theo một tia mùi thơm bình sứ, Từ Ngôn lập tức khom người nói tạ. Tạ sư tỷ. Hàn Thiên Tuyết không có đang nói cái gì, quay người đi đến tầng 2. Từ Ngôn chính mình chọn gian phòng ốc vào ở đi. Vừa thấy mặt cũng là hai hạt kết đan lúc rất nhiều trợ lực hối linh đan. Phần này lễ gặp mặt đã không nhỏ. Từ Ngôn cố ý đổ ra hối linh đan nhìn nửa ngày, cảm kích đại khí sư tỷ sau khi, cũng tại khinh bỉ hẹp hòi thái thượng trưởng lão, một câu thu làm môn hạ, đem hắn ném cho Hàn Thiên Tuyết thì mặc kệ, còn không bằng trực tiếp bái tại Thiên Hải lâu lâu chủ môn hạ tới lợi ích thực tế. Thế nhưng là nghĩ lại, Từ Ngôn cũng liền thoải mái, coi như thái thượng trưởng lão 10 năm 8 năm không để ý tới hắn. Có như thế cái kinh hãi người thân phận cũng tốt. Hắn tại Thiên Quỷ Tông mạo xưng có thể mượn Khương Đại Xuyên uy phong cáo mượn oai hổ một phen. Lần này lại thành Kim Tiễn Tông thái thượng trưởng lão môn hạ. Hư đan đệ nhất nhân quỷ sứ đứng đầu. Có thể không so được thần văn cường nhân. Nỗi lòng lo lắng, để Từ Ngôn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nếu đổi lại là người nào, tại nhiều vị thần văn cường giả sư tôn phía dưới, cũng muốn hoảng loạn, cũng may Từ Ngôn tâm lớn, không có hơn nửa ngày, hắn thì không nghĩ nhiều nữa thái thượng trưởng lão sự tình. Xếp bằng ở trên giường khôi phục, chém giết Hứa Mãn lâu không tính phí sức, sơn hà pháo tốt đẹp nhất chỗ, là linh khí cần thiết cực ít, dù sao loại này quái dị tuyệt luân pháp khí, uy lực chân chính là thần vũ pháo cùng thần vũ đạn. Không có thần vũ đạn, căn bản nửa điểm uy lực đều không có. Có điều chữa trị tinh hồn cấm sau cùng xà nhạn ấn ký, nhưng để Từ Ngôn hao phí đại lượng linh khí, lúc này vùng đan điền sớm đã rỗng tuếch. Tại Thiên Hải lâu tu luyện, căn bản không dùng linh thạch phụ trợ. Từ Ngôn vẻn vẹn khôi phục thời gian một nén nhang, linh khí liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Tại loại này linh khí vô cùng tràn đầy chỗ tu luyện một ngày, so ra mà vượt linh yên các tu luyện mấy tháng nhiều. Linh khí khôi phục về sau, Từ Ngôn không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Linh nhãn hắn đi qua một lần, còn đem linh nhãn tinh túy đều cho rút ra. Cái kia 3 ngày tu luyện để hắn cảm nhận được tu vi trước đó chưa từng có tăng trưởng. Đáng tiếc tại bên trong tông môn, cho dù nhất là được sủng ái chân truyền đệ tử, trong vòng 1 năm cũng vô pháp tại linh nhãn bên trong tu luyện vượt qua thời gian 10 ngày. Bởi vì linh nhãn linh khí cũng không phải là vô hạn, mà lại loại này bảo địa chỉ có thể là tông môn cường giả tu luyện địa phương. Nguyên anh tu sĩ muốn gia tăng tu vi, cần linh khí to lớn đến vượt quá tưởng tượng. Nếu như Từ Ngôn không phải có thái thượng chân truyền cái này kinh hãi người thân phận, hắn cũng không có tư cách ở tại Thiên Hải lâu chỗ này linh nhãn mảnh đất. Tốt như vậy địa phương, có thể dài lâu ở lại. Từ Ngôn đang cảm thán sau khi, cũng đang suy tư có thể hay không đem nhà mình nương tử cũng cho kéo qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Ngôn sợ hãi cả kinh. vội vàng vỗ túi chữ vật, đem tinh hồn cấm lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí theo tinh hồn cấm ở trung tâm keo kiệt xuống tới một cái xà nhạn ấn ký. Từ Ngôn lúc này mới thở dài ra một hơi. Tinh hồn cấm thu nhỏ. Nhưng là hắn có thể không dám hứa chắc thiên nhãn vương xà có thể hay không cũng thay đổi nhỏ. Cái này muốn là mình lúc thời điểm tu luyện chui ra một đầu đại yêu. Chính mình làm sao chết cũng không biết. Thiên nhãn lão huynh, lần này còn may mà ngươi. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn gấp. Nghĩ như vậy chạy ra thiên quỷ tông a. Nói thầm nửa ngày, Từ Ngôn đem tinh hồn cấm cùng xà nhạn ấn ký thu lại. Khóe mắt quét qua, nhìn thấy đặt ở túi chữ vật ở mép kim khối. Nhìn thấy kim khối đồng thời, Từ Ngôn khóe mắt không khỏi nhảy mấy cái nhảy. Kim khối bên trong bao lấy thế nhưng là uẩn anh đan. Linh yên các chân tàng. Trong mắt trái còn có nửa cái nhiều linh nhãn tinh túy. Bây giờ lại ở tại thiên hải lâu loại này linh nhãn mảnh đất tuy nói trải qua gặp trắc trở. Thế nhưng là Từ Ngôn chiếm được chỗ tốt. Giống như so gặp trắc trở càng nhiều. Kim tiễn tông vốn liếng nhi đều sắp bị hắn bỏ vào trong túi. Nếu như lại tiếp tục như thế, Từ Ngôn đều muốn hoài nghi mình có thể hay không bị chính tà hai phái cường giả truy sát. Không thể tại làm ác lắc đầu than khổ một tiếng. Từ Ngôn bỗng nhiên khẽ giật mình. Ngẩng đầu chửi một câu. Ta cũng không có làm ác a, không đều là bọn họ bức a. Suy nghĩ thông suốt về sau. Cả người đều sẽ vô cùng thư sướng. Từ Ngôn xác thực không có làm ác. Hắn thủy chung tại hố người tới. Hố xong linh yên các hố Khương Đại Xuyên. Hố xong thiên quỷ tông lại trở về đầu đến hố Hứa ra. Sau cùng Hứa Xương đều bị hắn hố chết. Từ Ngôn xem như không người có thể hố. Ác nhân từ có thiên phạt. Thực câu nói này nói đến không giả. Hố người hố quá nhiều thiên môn hầu. Tuy nhiên ở tại linh nhãn mảnh đất. Có nguyên anh cảnh giới sư tỷ chỉ điểm. Nhưng hắn thủy chung không biết. Chính mình đã sớm bị người hố bên trên. Mà lại hố đến vô cùng mịt mờ. Nguy hiểm hơn vạn phần. Tu luyện 3 ngày. Từ Ngôn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong đan điền linh khí đoàn trở nên tinh thông thuần. Có thể cảm giác được hình tròn hình dáng tồn tại. Luyện khí ngưng thần là trúc cơ. Làm đan điền linh khí bị ngưng luyện đến cực hạn. Tức có thể hình thành hư đan. Khai ích tử phủ. Đan sinh tử phủ lúc liền là chân chính hư đan cường giả. Những năm gần đây, Từ Ngôn đọc qua đại lượng thư tịch. Theo thiên quỷ tông bị hắn mang ra thư tịch đã toàn bộ bị xem hết. Bây giờ Từ Ngôn sớm đã không phải mới vào giới tu hành tân nhân. Đối với tu luyện chân tướng càng là có 10 phân rõ ràng nhận biết. Trúc cơ phía trên là hư đan. Mà hư đan tồn tại. Không chỉ có ẩn chứa viễn siêu trúc cơ mấy lần thậm chí 10 mấy lần linh khí. Cũng có thể sinh ra kỳ dị đan hỏa. Đan hỏa có thể luyện đan luyện khí. Giới tu hành hơn phân nửa pháp khí toàn bộ bắt nguồn từ hư đan cường giả làm ra. Từ Ngôn bây giờ tu vi. Xem như đến tìm tòi hư đan trình độ. Chớ nhìn hắn tu luyện 5 tháng không nhiều. Nhưng là tu luyện tốc độ nhưng vượt xa thường nhân. Trừ một số kỳ ngộ bên ngoài. Đây cũng là tu luyện thiên phú một loại thể hiện. Hai mắt nhắm lại. Từ Ngôn cẩn thận cảm giác chính mình trong đan điền linh khí đoàn. Theo hắn biết. Hư đan thành hình thời khắc, là một khỏa mơ hồ mông lung đan thể. Đây cũng là hư đan danh xưng tồn tại. Chỉ cần đem linh khí đoàn triệt để ngưng kết thành đan thể. Coi như đột phá cảnh giới thành công. Nếu như thất bại, chẳng những sẽ bị phản phệ. Lần tiếp theo đột phá tới ít đi tại 1 năm về sau. Chính mình hội sẽ không trở thành hư đan cường giả đâu. Một cỗ hướng tới, xuất hiện tại Từ Ngôn trái tim. Nhớ tới quyền lực tuyệt đối Hứa Xương. Nhớ tới hoành hành không sợ Khương Đại Xuyên. Từ Ngôn bắt đầu càng phát ra khát vọng lực lượng. Bởi vì hắn quá mức nhỏ bé. Chỉ có cường đại về sau. Mới có thể để cho người khác tránh thức đáng sợ. Mới có thể bảo vệ người nhà mình. Hư đan chi cảnh. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thầm hạ quyết tâm Từ Ngôn đứng dậy mà đi. Hắn đã quyết định. Cả đời này tất nhiên muốn đột phá đến tu vi đỉnh phong. Hắn muốn xem thử xem thiên ngoại còn có bầu trời khác. Nhìn một chút khắp nơi cuối cùng phải chăng còn có khắp nơi. hắn muốn người nhà mình từ đó không hề bị nhục, càng phải chính mình tên bên trong khắc lên cường giả hai chữ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.